Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 549, nhiều người náo nhiệt. Buổi sáng tốt lành, Hanyu-kun, mọi người buổi sáng tốt lành a. Tại chuông cửa vang lên về sau, Hanyu liền biết Miu đám nữ hài tử đến đây. Thế là liền vội vàng từ trên ghế đứng lên đi mở cửa. Mà tại mở cửa về sau, có lẽ là bởi vì mọi người mỗi ngày đều cùng một chỗ luyện tập nguyên nhân. Vừa nhìn thấy Hanyu, Miu đám nữ hài tử liền phi thường chỉnh tề hướng Hanyu lớn tiếng vấn an. Dọa Hanyu nhảy một cái, càng làm cho trong phòng khách đám nữ hài tử nghe được động tĩnh bên ngoài. Không khỏi nghi ngờ cùng nhìn nhau, hiếu kỳ bên ngoài tình huống như thế nào. Mà Hanyu chậm quá thần về sau cũng liền bận bịu đáp lại một chút Miu các cô gái. Liền đem thân thể tránh ra. Sau đó để Miu nữ hài tử tiên tiến căn phòng lại nói. Hanyu-kun, nhà ngươi thật lớn a. Thần kinh thô Kusaka Honoka ở bên ngoài đem Hanyu nhà phòng ở nhìn một vòng. Sau liền thật cao hứng dẫn đầu thứ nhất tiến vào cửa trước. Đem giày của mình cởi ra. Mà sau đó cùng theo vào Sonoda Umi, Ayase Eli các nàng thì là phi thường tỉ mỉ phát hiện cửa trước chỗ giày hơi nhiều. Hơn nữa nhìn kiểu dáng đại bộ phận đều là nữ hài tử giày. Cái này khiến các nàng không khỏi sinh lòng điểm khả nghi. Bất quá nhìn xem ngay tại nhiệt tình chào mời mọi người Hanyu. Mấy cái tỉ mỉ nữ hài tử cũng không nhiều lời cái gì. Cùng sau lưng Kusaka Honoka tại cửa trước chỗ thay xong giày. Mà Kusaka Honoka tại thay xong giày về sau, đứng tại trên sàn nhà, nhìn xem Hanyu trong nhà quý khí 10 phần trang hoàng. Cảm giác ánh mắt của mình đều nhìn bỏ ra. Hanyu-kun trong nhà thật xinh đẹp a. Ngắm tương đương, Hoshizora Jin đứng sau lưng Kusaka Honoka, thay nàng nói ra tiếng lòng. Đồng thời cũng là mọi người tiếng lòng. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới nhà ngươi xem ra còn rất có tiền sao. Yazawa Nico nhìn một vòng về sau, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói với Hanyu. Còn tốt à, mọi người đi trước phòng khách ngồi một chút đi. Hanyu không nghĩ mọi người bởi vì vấn đề tiền mà cùng chính mình sinh ra khoảng cách xa lánh chính mình, cho nên có thể trở về lánh nhà vấn đề. Liền chào hỏi mọi người đi trước phòng khách. Hi hi ha ha. Chúng ta đi xem một chút Hanyu-kun nhà phòng khách lại là cái gì dạng. Ta cũng đi. Ta cũng đi. Ngắm tương đương. Chờ một chút ta. Tại Hanyu sau khi nói xong, Kusaka Honoka liền hứng thú bừng bừng mang theo Hoshizora Jin cùng Yazawa Nico dẫn đầu hướng phòng khách chạy tới. Oa, sao? Khi Kusaka Honoka ba người tiến vào phòng khách về sau, trong nháy mắt liền bị cấp cao khí quyển xinh đẹp phòng khách bị khiếp sợ đến. Bất quá so với phòng khách, trong phòng khách một đám người để Kusaka Honoka các nàng càng thêm chấn kinh. Nôn nôn nóng nóng xông tới về sau, kết quả phát hiện trong phòng khách một đại bang nữ hài tử bị nhóm người mình quấy rầy đến. Sau đó ánh mắt lửa nóng nhìn mình chằm chằm. Kusaka Honoka các nàng cả người đều cứng đờ. Bị nhìn thấy ra đầu tê dại các nàng cũng không dám có cái gì đại động tác. Chỉ có thể là phi thường lúng túng hướng trong phòng khách đám nữ hài tử cười cười. Cái kia, các ngươi tốt, các ngươi tốt. Ngắm, Hoshizora Jin bị điệu bộ này dọa sợ. Trốn đến Kusaka Honoka sau lưng có chút thẹn thùng hướng mọi người vấn an. Mà Yazawa Nico thì là thừa dịp mọi người bị Kusaka Honoka cùng Hoshizora Jin hấp dẫn lực chú ý. Bất động thanh sắc hướng về sau lui lại mấy bước muốn chạy trốn ra phòng khách. Bất quá vừa lui về sau mấy bước, Yazawa Nico liền phát hiện chính mình đụng vào người. Có chút nóng nảy về sau xem xét phát hiện vừa lúc là Hanyu mang theo Miu cái khác nữ hài đi vào phòng khách. Liền giống như được cứu đứng ở Hanyu sau lưng đi. Hanyu nhìn xem Yazawa Nico phản ứng cảm thấy có chút kỳ quái. Bất quá chưa kịp suy nghĩ nhiều liền mang theo Miu các cô gái tiến vào phòng khách. Mà tiến vào phòng khách về sau, không chỉ có Miu các cô gái bị trong phòng khách nữ hài giật nảy mình. Trong phòng khách các cô gái cũng bị lập tức xuất hiện 9 nữ hài giật nảy mình. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách bầu không khí có chút xấu hổ. Ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía Han Yu. Hướng nàng hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Han Yu được mọi người ánh mắt nhìn đến tê cả da đầu. Bất quá vẫn là kiên cường đem Song Phương Nhân Mã lẫn nhau giới thiệu một chút. Mà tại giới thiệu xong về sau, trong phòng khách các cô gái cũng nhao nhao buông xuống trong tay mình sự tình. Vây đến Miu bên người. Bắt đầu mồm năm miệng mười hướng các nàng hỏi thăm về sự tình các loại. Han Yu thấy thế, cũng thừa cơ hội này thở dài một hơi. Nói thật, trong nhà nhiều cô gái nhiều như vậy tử. Còn tất cả đều là đáng yêu mỹ thiếu nữ. Bình thường tới nói là kiện phi thường chuyện hạnh phúc. Nhưng nhìn chen ở phòng khách cửa ra vào lít nha lít nhít đầu người. Han Yu không hiểu đến cảm thấy có chút hoảng hốt. Không hiểu rõ lại này không có từ trước đến nay cảm xúc là chuyện gì xảy ra. Han Yu nghĩ nghĩ liền đứng tại chỗ tiếp tục xem mọi người tại cái kia nói chuyện phiếm. Bất quá Han Yu đột nhiên chú ý. Chỉ có Kasumi Gaoka Utaha còn một người phi thường yên lặng ngồi tại trên vị trí của mình. Cũng không cùng lấy mọi người cùng đi tham gia náo nhiệt. Han Yu thấy thế liền tới đến Kasumi Gaoka Utaha bên người có chút hiếu kỳ mà hỏi. Utaha học tỷ làm sao không cùng mọi người cùng đi tâm sự a? Nhiều người như vậy, ta muốn biết, tất cả mọi người sẽ thay ta hỏi. Cho nên ta tại cái này nghe một chút liền tốt. Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem cửa phòng khách, phi thường bình tĩnh nói. Han Yu nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha lạnh nhạt bộ dáng nhẹ gật đầu. Bất quá trong đầu lại đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Nhưng liền nhanh mồm nhanh miệng đối với Kasumi Gaoka Utaha hỏi. Utaha học tỷ sẽ không phải người quá nhiều thời điểm. Không biết làm sao cùng mọi người ở chung đi. Sau đó Han Yu vừa nói xong cũng hối hận. Bởi vì hắn phát hiện chính mình đang nói xong về sau. Kasumi Gaoka Utaha sắc mặt biến thành có chút khó xem ra. Han Yu liền biết Kasumi Gaoka Utaha sợ là bị nói trúng. Đối mặt với dạng này không khí ngột ngạt, Han Yu cảm thấy có chút sợ hãi. Kiên trì cùng Kasumi Gaoka Utaha làm bộ nói chuyện tào lao vài câu liền tranh thủ thời gian rời đi. Mà rời đi về sau, Han Yu liền bị Kusaka Honoka phát hiện. Cao hứng hướng hắn phất phất tay. Kết quả lần này đem tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tới. Han Yu-kun, các ngươi tốt lợi hại. Lại muốn làm trò chơi. Ta trước đó đều chưa nghe nói qua đâu. Gặp mọi người nhìn qua. Han Yu chỉ có thể miễn cưỡng cười nói ra. Còn tốt à, đều dựa vào mọi người hỗ trợ. Bất quá Han Yu, nghe Miu nhóm tỉ tỉ nói. Các nàng về sau hội tới đây luyện tập. Lúc này Yamada El có chút hiếu kỳ muốn hướng Han Yu xác nhận một chút. Kết quả cái này đặt câu hỏi cũng khơi gợi lên mọi người lòng hiếu kỳ. Bất quá còn phải xem ý của các nàng. Han Yu nhẹ gật đầu. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Miu các cô gái, như vậy đi. Ta trước mang các ngươi đi sân nhỏ nhìn một chút. Các ngươi nhìn một chút sân bãi như thế nào. Tốt, Miu các cô gái nhẹ gật đầu. Sau đó liền đem trong tay bao buông xuống. Chờ lấy Han Yu mang nhóm người mình đi sân nhỏ nhìn xem. Mà chế tác trò chơi đám nữ hài tử lập tức cũng tới hứng thú. Không có ý định công tác. Chuẩn bị cùng Miu đám nữ hài tử đi xem một chút. Ngay cả trước kia liền đi Sagiri căn phòng Misaka Mikoto các nàng cũng nhao nhao xuống lầu đến. Tham gia náo nhiệt. Han Yu thấy thế cũng chỉ đành mang tất cả mọi người đi sân phía ngoài đi. Đổi giày về sau, một đám nữ hài tử liền líu díu xuất hiện ở Han Yu nhà trong viện. Ngay cả lầu 2 Sagiri cũng bị lầu dưới động tĩnh hấp dẫn. Trốn ở phía sau rèm cửa len lén quan sát lầu dưới động tĩnh. Mà Miu các cô gái đi vào sân nhỏ về sau. Nhìn xem trong viện bỏ khoát bãi cỏ đều hài lòng nhẹ gật đầu. Đồng thời vừa vặn Han Yu nhà phòng ở tương đối lớn. Trong sân lưu lại một tảng lớn bóng đen. Đem sân nhỏ chia hai khối. Vừa vặn bây giờ thời tiết nóng lên. Có mảnh này bóng ma. Mọi người cũng sẽ không cần đỉnh lấy thái dương luyện tập. Thế là tại đem sân nhỏ nhìn một vòng về sau, Tuzu Nozomi liền đứng ra đối với mọi người nói ra. Bằng không, chúng ta thử luyện tập một chút. Các ngươi thấy thế nào? Tốt, mọi người nhao nhao gọi tốt. Ngay cả Han Yu bởi vì trong khoảng thời gian này trò chơi sự tình đều là để Aoyama Nanami mang Mashiro đi tìm Miu các nàng. Cho nên cũng có chút mong đợi thấy được Miu nhóm biểu diễn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.